Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579, chương 580, truy kích cùng bắt. Vương Đô ngã về tây khu vực, rất nhiều khu vực cả hợp lại cùng nhau. Nhiều con đường tổ hợp thành chợ bán đồ cũ. Ở tận phía tây vị trí, gần sát Vương Đô vòng ngoài chỗ, đoàn người ủng đổ cùng một chỗ. Nằm ở người bên ngoài căn bản không biết trung tâm chuyện gì xảy ra. Trình diện cấm vệ số lượng không nhiều lắm. Không có biện pháp lập tức khống chế tràng diện. Nhận được Micella điện thoại của. Vội vội vàng vàng chạy tới đạo tuệ. Thấy chính là như vậy tràng cảnh. Cảm giác được Micella cùng oai vị trí. Vận dụng phi lôi thần thuật. Trong nháy mắt nhảy tới hai nàng bên người. Đột nhiên xuất hiện đạo tuệ có thể nói là dọa người chung quanh giật mình. Đạo tuệ cũng không nghĩ tới Micella các nàng lại là ở chính giữa. Nàng người chung quanh vây quanh là làm cái gì a? Không có gì dấu vết đánh nhau. Hai nàng liền đệ nhìn một cái. Không bị thương tích gì. Đạo tuệ chân mày nhảy lên mấy cái. Nói cái gì chưa nói. Tự tay một tả một hữu nắm ở hai nàng thắt lưng. Phi lôi thần thuật lại dùng. Trong nháy mắt từ nơi này, tiến hành không gian khiêu dược, nhảy nhảy ra ngoài, lưu lại chính là cái kia hỗn loạn tràng diện, bị sau đó chạy đến cấm vệ nhóm khống chế được hiện trường. Chẳng qua là khi sự tình người đã ly khai, cũng sẽ không tồn đang điều tra một chuyện rồi. Chuyện gì xảy ra, mang theo hai nàng cách xa chợ bán đồ cũ, đi tới một chỗ khác quảng trường. Đạo tuệ hỏi như vậy nói. Cái này hảo đoan đoan. Làm sao sẽ bị người cho cướp đi đâu? Micella bưng kinh hoàng khó dằn trái tim. Nuốt nước bọt. Nhất ngũ nhất thập kể ra. Nguyên lai là Micella cùng oai ra ngoài đi dạo phố. Chơi. Cho tu luyện phiền muộn tâm tình thích đương buông lỏng một chút. Bởi vì Micella nghe đạo tuệ nói về cô bé sự tình. Đồng tình tâm mọc lên. Thì mang theo rồi nữ hài cùng nhau ra ngoài. Trên thực tế cái này không phải lần thứ nhất rồi. Tiền tiền hậu hậu mang theo nữ hài ra ngoài có vượt lên trước 5 lần còn nhiều hơn. Phía trước mấy lần đều không sao. Chính là chỗ này lần. Xảy ra chuyện. Bị một người bắt đi rồi. Có thể xác định là người sao. Còn có. Là nam hay nữ. Ngạch. Không biết. Toàn thân che tại trong quần áo đen. Cụ thể thân thể đặc thù nhìn không thấy. Có thể ngửi được rất nặng vị thuốc đông y. Oai lúc này xen vào nói. Vị thuốc đông y. Đạo tuệ nghi hoặc. Micella chợt. Dùng sức gật đầu. Đúng vậy. Rất gay mũi vị thuốc đông y. Ngửi khiến người ta muốn ói. Manh mối có cũng được không có cũng được. Không có cách nào điều tra. Lấy bình thường cách mà nói. Đạo tuệ chỉ giữ trầm mặc. Ánh mắt rơi vào chỉ có nàng có thể thấy hệ thống nhìn kỹ trên cửa sổ. Hệ thống, cô bé trước mặt vị trí ở nơi nào? Từ bắn ra ngoài mới nhìn kỹ trong cửa sổ. Hiện lên cần trả đại giới. Bây giờ không phải là tính toán những điều kia thời điểm. Đạo tuệ tuyển trạch thanh toán. Lập tức, nhìn kỹ cửa sổ hình ảnh biến đổi. Bên trong xuất hiện cô bé dáng vẻ. Nàng đang bị một cái toàn thân bao phủ ở hắc y xuống người một tay kẹp ở trong khuỷu tay. Nằm ở hôn mê trạng thái. Ông. Tựa hồ là đã nhận ra bị nhìn trộm, thân thể người nọ rung lên, ngẩng đầu nhìn về phía phương vị này, cùng đạo tuệ ánh mắt cách không đụng vào nhau, lục trung lộ vẻ u ám, bụi trung sen lẫn thảm đạm bạch, như vậy cực độ quỷ dị con ngươi. Đạo tuệ trái tim phẳng phất bị cái gì cho nắm, hệ thống phán đoán ký chủ có nguy hiểm tánh mạng, tự chủ ngăn ra rồi cái này một nhìn kỹ cửa sổ. Cái gì a? Đạo tuệ lưng bị mồ hôi lạnh xâm nhiễm, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía Micella. Oai, suy nghĩ một chút, duỗi tay nắm lấy các nàng. Phi lôi thần nhún nhảy quay trở về công ty, đưa tới Izayoi cùng Albedo, cùng với Celtia, phòng ngừa điệu hổ ly sơn. Có người đối với nơi này bất lợi, đạo tuệ để lại Izayoi, mang theo Albedo cùng Celtia cùng nhau ly khai. Micella. Bị lo lắng, chúng ta rất mau trở lại tới. Trở về trước, không muốn chạy loạn khắp nơi a hát. Thân thể treo trên bầu trời. Đạo tuệ như thế dặn dò. Micella nhẹ nhàng gõ đầu, không tiếng động đáp. Izayoi, là, đại tiểu thư, ta sẽ đem hết toàn lực bảo hộ thân ở với nhà này lầu. Cái này một trong công ty tất cả sinh mệnh, ở đạo tuệ phân phó trước. Izayoi trước giờ bảo đảm nói, như vậy, đạo tuệ không có buồn phiền ở nhà. Nhìn Albedo cùng Celtia, xoay người từ mở lớn cửa sổ bay ra. Hai nàng liếc nhau, theo sát mà lên. Celtia, cái hướng kia, khoảng chừng 27 cây số vị trí. Mang ta xuyên qua tới đó. Theo đạo tuệ tay chỉ phương vị nhìn lại. Celtia gật đầu tỏ ý biết. Phất tay xé rách ra không gian. Kéo đạo tuệ tay chui vào. Albedo theo nhảy vào. Đến rồi. Celtia nhắc nhở một tiếng. Mở ra không gian động. Tam nữ nhảy ra. Nơi đây cách xa vương đô. Là hoang giao dã ngoại. Đạo tuệ hơi híp mắt lại. Kamigami Nogigan bị thôi động đến rồi trước mặt cực hạn. Rất nhanh khóa được dung nhập không gian. Ở bỏ chạy chính là cái kia cướp đi cô bé hắc y nhân. Ở nơi nào? Đem cái tên kia in ra. Chú ý nó kẹp cô gái kia. Cẩn thận một chút không muốn thương tổn được nàng. Nghe vậy, Albedo lập tức triển khai động tác. Trong tay phải chẳng biết lúc nào cầm lấy nhất kiện ngoại hình rất kỳ dị đạo cụ. Nhìn qua là một chi đoản trượng. Ở trên đỉnh bộ vị nổi một cái hình cầu. Đây là Albedo nắm giữ one item. Tên là Ginnungagap đồ vật. Một tay cầm lấy cái này một đoản trượng. Albedo đem nhẹ hoa động. Rơi nện ở trước mặt chỗ trống. Đem na một điểm định nghĩa là vật thể. Không cụ bị sinh mạng tính chất đặc biệt. Thuộc về Ginnungagap hiệu quả thoáng chốc hiển hiện ra. Răng rắc. Ba. Không gian nứt thành hai nửa. Rậm rạp dường như mạng nhện giống như phóng xạ. Khuếch tán ra. Chuyển hình quạt. Từ na nghiền nát thành tinh mịn thủy đích chỗ trống trong. Thấy được ẩn ở trong đó hắc y nhân cùng bị kẹp ở trong khuỷu tay nữ hài. Celtia lúc này tay trái trước người. Môi khẽ mở. Thanh tịnh đầu trịch thương. Đựng tất chúng cái khái niệm này kỹ năng. Ở Celtia buông ra nắm chặt tay lúc. Cây trường thương kia chợt phi bắn ra. Đem cái tên kia sỏ xuyên qua. Phốc thử. Albedo đánh nát không gian. Bức bách bên ngoài hiện ra thân hình. Celtia khóa được mục tiêu của đối phương. Tiến hành tất chúng kỹ năng có thể tiến hành đả kích. Lúc bình thường không ít ầm ĩ cùng náo. Ở cần thiết thời khắc. Hai nàng hợp tác ăn ý chân thật đáng tin. Bị thanh tịnh đầu trịch thương trúng mục tiêu. Sỏ xuyên qua. Người nọ phát ra kêu thê lương thảm thiết. Nghe thanh âm nữ. Chỉ bất quá hơi lộ ra quỷ dị. Bởi vì trong thanh âm hỗn tạp trị ấu cùng già nua hai cái này nhân tố. Khiến người ta nghe biết lỗ tai khó chịu. Thừa thắng xông lên. Celtia lần thứ hai đột tiến. Xông đến người nọ trước mặt. Tự tay chụp vào nữ hài. A a a a a a. Kêu thảm thiết biến thành thét chói tai. Khoảng cách gần nhất Celtia khuôn mặt biến sắc xấu xí. Màng tai vỡ tan. Huyết từ lỗ tai tràn ra. Tựa hồ là cảm thấy Celtia cùng Albedo uy hiếp. Người này căn bản không dừng lại thêm. Tạm thời bước lui Celtia sau. Lập tức hướng bên kia bay đi. Ở ổn định không gian khu vực bên trong. Thân thể dung nhập không gian. Trong chớp mắt biến mất. Celtia loạng choạng đầu. Rất nhỏ bị thương lỗ tai đã tự lành. Quay đầu liếc nhìn tiểu quỷ đại nhân. Đừng động ta. Các ngươi đuổi theo. Tuyệt đối không thể làm cho người kia chạy. Là. Celtia. Tuân mệnh. Tiểu quỷ đại nhân. Albedo. Là quyết tâm rồi không? Celtia biến thành rồi nữ nhân võ thần hình thức. Người mặc đỏ tươi áo giáp. Cầm trong tay ống nhỏ giọt trường thương. Albedo biến thành rồi hắc ám kỵ sĩ. Toàn thân các nơi đều bị đen nhánh áo giáp bao trùm. Hai nàng lần lượt đánh vỡ không gian. Theo chạy thục mạng người nọ đuổi theo. Trận trận tiếng nổ đùng đoàng nổ vang. Đại lăng tầm Nazarick rất nhiều vương bài. Trong đó hai vị, đệ nhất, hai, ba tầng lầu người thủ hộ. Celtia, cùng làm người thủ hộ tổng quản Albedo. Hai nàng đồng tâm hiệp lực cộng đồng bắt một người. Thử hỏi, người kia còn có thể chạy thoát sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.